Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ cả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 71. Giúp em cũng được thôi, nhưng mà... Tống Minh Hạo cố ý lưỡng lự nói. Anh không thể tự mình ra mặt, chỉ có thể đi cùng em. Nếu điều tra ra kết quả, cũng chỉ có mình em đứng ra vạch trần Ngụy thư ký này. Được, không thành vấn đề. Tần Lục Nguyệt đồng ý. Vậy ngày mai anh rảnh sao? Chúng ta bắt đầu từ ngày mai được không? Tống Minh Hạo thận trọng từng bước thiết kế bẫy, rốt cuộc cũng khiến Tần Lục Nguyệt chủ động phát ra lời mời. Nghe Tần Lục Nguyệt nói câu này, khóe mắt Tống Minh Hạo tràn đầy ý cười. Anh mỉm cười gật đầu nói. Được, không thành vấn đề. Anh nói rồi, chuyện cò em, anh đều để ở trong lòng. Vậy sáng mai anh tới đón em nhé. Tần Lục Nguyệt dùng sức gật gật đầu. Chuyện này liên quan tới vài người, cho nên tạm thời em không cần nói cho Phan Phan. Cũng chỉ có em và anh biết là được rồi. Tần Minh Hạo sợ có bóng đèn nhảy ra, bởi vậy dặn dò riêng vài câu. Đã biết. Tần Lục Nguyệt nắm tay nói. Tôi tuyệt đối không thể để Phan Phan chịu thiệt được. Xem ra sinh nhật của Phan phu nhân, tôi không thể không đi. Nếu Phan phu nhân khăng khăng muốn cho Phan Phan và tên Ngụy thư ký này ở bên nhau, dù làm ầm ĩ chuyện này, tôi cũng sẽ phải ngăn cản. Ừ, có anh ở bên cạnh em mà. Tần Minh Hảo cẩn thận nắm lấy tay cô. Lúc này Tần Lục Nguyệt chỉ mãi lo lắng cho Phan Phan, nên không chú ý tới động tác nhỏ của Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo cảm thấy mỹ mãn, nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Đã lâu rồi mới có cảm giác thế này. Giây phút anh nắm lấy tay cô, trái tim cô đơn cũng dần đập ổn định trở lại. Trái tim anh chỉ biết vì Tần Lục Nguyệt mà đập. Vừa nãy, hình như Tống Minh Hạo cầm tay mình sao? Có hay không vậy? Vừa nãy mình quá chú tâm suy nghĩ, cho nên hình như không để ý tới. Thôi kệ vậy, vẫn nên lo lắng chuyện Phan Phan trước rồi nói sao. Tần Lục Nguyệt xoay người đi vào phòng ngủ. Vậy đêm nay anh nghỉ sớm một chút đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Tần Lục Nguyệt nói với Tống Minh Hạo. Hả? Ừ. Tống Minh Hạo liều luyến thu hồi tay mình. Hơi ấm và mùi hương trên tay biến mất. Trái tim vừa sống lại, lại rơi vào cô đơn. Lục Nguyệt, anh sẽ từng chút giữ em lại bên người. Tần Lục Nguyệt vừa lên xe, Tiểu Triệu đã mang bữa sáng tới. Thiếu phu nhân, đây là bữa sáng của cô và Tổng Giám Đốc. Tiểu Triệu mang bữa sáng lên xe còn nói. Bởi vì hơi gấp, cho nên chỉ có thể vừa đi vừa ăn. Sáng nay vừa nhận được tin, nói Ngụy thư ký tới thành phố B. Trong đó, có hẹn một chàng trai, chừng 17-18 tuổi, đi suối nước nóng ngoại thành. Hiện tại chúng ta vừa hay, đúng dịp luôn. Ừ, Tần Lục Nguyệt cũng không để ý. Không phải ăn sáng trên xe thôi sao? Không bao giờ để em rời đi nữa. Tần Lục Nguyệt tiến Tần Minh Hảo rời đi. Chờ anh đi rồi, cô mới lấy lại tinh thần. Cô ngây ngẩn người, nhìn ngón tay mình. Sáng hôm sau, Tần Lục Nguyệt bảo với Tần Ngọc Phượng, cũng chẳng mang vệ sĩ và bảo mẫu quỳ cùng. Thật ra, có Tần Minh Hảo ở đây rồi, thì chẳng cần mang gì hết. Tần Minh Hảo cầm hộp cơm ra, từ từ mở chiếc hộp đóng gói tỉ mỉ, giống như có cơ quan thần kỳ vậy. Từng lớp lộ ra như đóa hoa đang nở. Mỗi tầng một món ăn tinh xảo. Món ăn nào cũng được chế biến cẩn thận, đang tỏa ra mùi hương thơm phức. Tần Lục Nguyệt cảm thấy không cần ăn, chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ no rồi. Tần Minh Hảo cầm lấy, tự mình chia cho cô, cười nói. Tất cả đều đã kiểm tra, yên tâm, không ảnh hưởng xấu tới người lớn và em bé. Em nếm xem có ngon không? Tần Lục Nguyệt do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cầm đũa nếm thử. Tống Minh Hạo không chớp mắt nhìn Tần Lục Nguyệt ăn, thấy cô nuốt xuống, anh còn vui vẻ hơn cả việc mình ăn nó. Thế nào, ăn ngon sao? Tần Lục Nguyệt gật đầu nói, biệt viện phía Tây, đổi bếp trưởng giao, khẩu vị thanh đạm hơn trước rất nhiều, lại dinh dưỡng hơn. Ừ, Tống Minh Hạo cười đáp, vì đầu bếp này trước kia từng nấu ăn ở Tông Gia. Vừa về hưu năm ngoái, bởi vì ông ấy từng nấu ăn cho mẹ anh thời mang thai, cho nên đặc biệt mời trở lại. Hiện đang ở biệt viện phía Tây. Mấy món ăn này đều là tác phẩm của ông ấy. Thời còn trẻ, mấy món ăn sáng này đã từng được nhận giải thưởng sáng tạo và đẹp mắt ở triển lãm. Còn nhận giải thưởng cân đối dinh dưỡng nữa. Hiện tại người già, bảo đao chưa già, vẫn hàm bữa sáng ngon như vậy. Tần Lục Nguyệt sửng sốt nói, nhưng mà làm một bữa sáng như vậy tốn quá nhiều thời gian, quá lãng phí rồi. Không có, Tống Minh Hạo đương nhiên nói, em mang thai hai đứa bé vất vả như vậy còn không có một câu oán giận, chuẩn bị một chút bữa sáng cho em không tính là gì cả. Tần Lục Nguyệt cúi đầu ăn, mục đích hôm nay chúng ta tới là theo dõi Ngụy Thư Kỳ, không phải tới thưởng thức đồ ăn ngon, tùy tiện ăn gì đó là được rồi. Vậy thì em ăn đi. Tống Minh Hạo gắp đồ ăn vào bát cho cô. Ăn no, chúng ta mới có sức lực theo dõi. Tần Lục Nguyệt không nói gì, chỉ có thể cúi đầu ăn cho nhanh. Tuy bữa sáng rất ngon miệng, nhưng nhiệm vụ hôm nay cô vẫn không quên. Cho nên Tần Lục Nguyệt ăn rất nhanh. Một lúc là ăn hết. Cất hộp thức ăn đi, Tống Minh Hạo lại bưng trà tới. Tần Lục Nguyệt uống một ngụm rồi nói, giờ chúng ta đi đâu? Trạm thứ nhất, đương nhiên là suối nước nóng vùng ngoại thành. Thời gian này, đoán chừng vẫn chưa mở cửa, cho nên chúng ta có thể theo dõi dọc đường. Tống Minh Hạo nói, chúng ta nhìn xem Ngụy Thư Kỳ này sẽ gặp chàng trai kia ở đâu. Tống Minh Hạo chờ cô ăn xong mới cầm đũa ăn phần còn lại. Thân là tổng giám đốc, kiêm phó chủ tịch tập đoàn tài chính Tổng Thị, lại không hề ngại ăn đồ ăn thừa của Tần Lục Nguyệt, ngược lại còn ăn rất ngon. Tống Minh Hạo ăn rất nhanh, một lúc là ăn hết thức ăn. Ừ, Tần Lục Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tống Minh Hạo chỉ huy tài xế chờ ở ngoài khách sạn của Ngụy Thư Kỳ. Quả nhiên trong chốc lát, Ngụy Thư Kỳ lái chiếc siêu xe rời đi. Có lẽ thời tiết ấm áp cho nên Ngụy Thư Kỳ mở nóc xe, cho nên bóng dáng của anh ta lọt vào tầm mắt của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cầm tấm hình trong tay đối chiếu với Ngụy Thư Kỳ đang lái siêu xe, đúng là anh ta. Đuổi kịp anh ta, Tần Lục Nguyệt nói. Tài xế không cần chờ Tống Minh Hạo ra lệnh, giẫm chân gà đuổi theo đối phương. Đừng nhìn Ngụy Thư Kỳ lái siêu xe, còn xe của Tống Minh Hạo thì vừa to vừa cồng kềnh, sau khi thay đổi cải tiến động cơ lại có thể nhẹ nhàng di chuyển. Hơn nữa kỹ thuật lái xe của tài xế cũng rất tinh tế, đua xe cũng được. Ngụy Thư Kỳ cũng không biết là quá mức ngông cuồng hay quá tự tin cho là ở thành phố Quy sẽ không ai theo dõi mình, cho nên thong thả lái xe mà không phát hiện ra có xe theo dõi mình. Anh ta dừng xe trước cửa trường đại học. Ngoài cổng có hai chàng trai rất xinh đẹp, hiển nhiên là quen biết Ngụy Thư Kỳ cho nên trực tiếp lên xe. Tần Lục Nguyệt cầm di động chụp hai người kia lên xe Ngụy Thư Kỳ. Cô hỏi Tống Minh Hạo, hai người kia là ai vậy? Một lúc sau sẽ có tư liệu giao cho em. Tống Minh Hạo nói xong lập tức phân phó Tiểu Triệu đi điều tra thân phận hai người kia. Tốc độ của Tiểu Triệu rất nhanh, không đến 20 phút đã gửi tài liệu và email của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt mở hộp thư nhanh chóng xem qua, xác định hai người kia là sinh viên trong trường, hơn nữa lý lịch từ nhỏ đến lớn đều bị điều tra ra. Tần Lục Nguyệt xem dòng nhíu mày nói, tuy hai anh chàng này khá xinh đẹp nhưng vẫn không thể xác định được quan hệ giữa bọn họ với Ngụy Thư Kỳ. Đúng là không thể xác định, cho nên chúng ta mới phải tiếp tục đi theo. Tống Minh Hạo mỉm cười nói, đi thôi, đi theo bọn họ đi. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Trong chốc lát, Ngụy Thư Kỳ mang theo hai chàng trai xinh đẹp tới suối nước nóng vùng ngoại thành. Nơi này mới khai thác được mấy năm, nhìn vô cùng xa hoa. Tới đây ngấp một lần cũng mất mấy nghìn. Nhà bình thường không thể vào đây được. Căn phòng có một lớp kính rất to, có thể nhìn rõ tình huống ở bên ngoài. Vừa lúc có thể nhìn thấy Ngụy Thư Kỳ và hai anh chàng kia làm gì. Tiểu Triệu vô cùng yên tĩnh, mang một rổ hoa quả và đĩa bánh ngọt tới. Mà hai anh chàng đi theo Ngụy Thư Kỳ tới, gia cảnh bọn họ rất bình thường. Đóng tiền học phí còn được, nhưng muốn chi trả cho sinh hoạt xa xỉ thì không thể nào. Quả nhiên, Ngụy Thư Kỳ trả tiền phí cho ba người, liền mang theo bọn họ đi vào bể ngâm nước nóng. Tần Lục Nguyệt mang thai, không thể ngâm lại bể nước nóng này, cho nên Tông Minh Hạo đưa cô tới phòng nghỉ bên cạnh. Tông Minh Hạo cầm quả cam, nhanh chóng lột vỏ, cắt miếng, rồi dùng tam nhọn cắm một miếng đưa cho Tần Lục Nguyệt. Thái dương Tần Lục Nguyệt giật giật. Vì sao đi rình trộm người ta mà còn có hoa quả ăn vậy? Xin hỏi là chúng ta đi theo dõi hay là đi hẹn hò đây? Tông Minh Hạo bày ra vẻ vô tội nhìn Tần Lục Nguyệt nói. Dù sao chờ cũng chán, không bằng vừa chờ vừa ăn. Đừng lo, bên cạnh có máy đi bộ, có thể giảm tốc độ xuống. Một lát ăn xong đi bộ tiêu hóa là vừa. Nếu đi mệt thì bên trong là phòng nghỉ, có thể tắm xong rồi ngủ. Em yên tâm, anh ở đây nhìn, em nghỉ ngơi đi. Tần Lục Nguyệt hết nói, yên lặng quay đầu nhìn Ngụy Thư Kỳ và hai anh chàng kia. Không cần, tôi vẫn nên ngồi đây trông chừng thì hơn, nếu không sẽ không yên tâm. Tông Minh Hạo cũng không ngại, buông hoa quả xuống, lại xoay người mở hộp sữa chua đổ ra ly đưa cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt không thèm mở mồm. Tông Minh Hạo lại xoay người cầm cái khay trong tay Tiểu Triệu. Trong khay đầy hạt thông hướng dương với mấy loại hoa quả khô. Tông Minh Hạo nhanh chóng lột vỏ, sau đó đặt vào một cái đĩa nhỏ để cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhìn anh nói, xin hỏi anh đang nuôi heo à? Tông Minh Hạo ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Tần Lục Nguyệt càng hết chỗ nói rồi. Cô không ăn mấy thứ này. Phân phó Tiểu Triệu mang kính viễn vọng tới, sau đó ngồi một chỗ nhìn ba người ở bên ngoài cửa sổ. Ngụy Thư Kỳ và hai anh chàng kia chơi đùa rất vui vẻ. Ba người dựa vào nhau, vai kề vai, nhìn biểu tình của bọn họ, có thể đoán được bọn họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Ban đầu Tần Lục Nguyệt còn có sức nhìn, nhưng nhìn một lúc, phát hiện bọn họ chỉ nói chuyện mà cô thì sắp không chủ được. Eo thật mỏi, từ lúc mang thai nhiều tháng, Tần Lục Nguyệt không thể ngồi lâu. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đứng lên đi bộ trong phòng. Đi bộ, vừa quay đầu, đã thấy máy đi bộ ở cách đó không xa. Tiểu Lý vừa thấy, liền chạy tới, điều chỉnh tốc độ chậm nhất cho cô. Tiểu Triệu lập tức đứng thẳng người. Vâng, Tổng Giám Đốc. Nói xong, Tiểu Triệu ra ngoài. Tông Minh Hạo nói với Tần Lục Nguyệt. Mấy hình ảnh đó, nhìn cay mắt lắm, em đừng xem. Chúng ta chờ ở đây được rồi. Tần Lục Nguyệt duỗi tay nhận lấy, uống vài ngụm, quả nhiên là nước ngon. Tần Lục Nguyệt tự rêu nói. Đại gia đúng là khác người, nước uống cũng phải truyền từ Bắc Cực tới. Không có, nước này chỉ dành cho mỗi mình em uống. Tần Minh Hạo nhìn cô nói. Nước bên đó rất sạch, sẽ không khiến thần của em phải làm việc quá nhiều. Tiểu Lý nhanh chóng chạy tới, báo cho Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo lập tức cầm ly nước ấm đi qua. Tần Lục Nguyệt thấy Tông Minh Hạo tự mình rót nước mang tới cho cô, thật ra cũng rất xấu hổ. Tông Minh Hạo dịu dàng nói, nước này là mang từ nhà tới, lấy về từ Bắc Cực, nguồn nước không bị ô nhiễm, trải qua kiểm tra tỉ mỉ, xác định vô hại với thân thể. Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo lập tức đi tới, cầm kính viễn vọng từ trong tay Tiểu Tôn xem. Chỉ thấy Ngụy Thư Kỳ và hai anh chàng kia bọc khăn tắm đứng lên đi vào phòng. Tông Minh Hạo lập tức nói, đi theo, nhớ quay video rõ vào. Tần Lục Nguyệt thấy Tiểu Lý điều chỉnh xong cũng đi lên thử. Đi nhiều một chút mới có lợi cho Bảo Bảo. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lý, Tần Lục Nguyệt bắt đầu bước. Đột nhiên hàng lông mì Tần Lục Nguyệt rung rung. Cảm ơn. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, bọn họ hành động. Nhưng Tần Lục Nguyệt đi không được bao lâu thì lại mệt. Tần Lục Nguyệt muốn xuống. Tiểu Lý lại nhanh tay lẹ mắt đỡ cô xuống, nhỏ giọng hỏi. Thiếu phu nhân, có muốn uống nước không? Lúc này Tần Lục Nguyệt mới cảm thấy khát. Có lẽ là ăn sáng hơi nhiều, lập tức gật đầu. Ừ, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt do dự một chút, nhưng nghĩ Tộc Minh Hảo nói cũng đúng. Mấy hình ảnh đó đúng là cay mắt, cho nên cũng không kiên trì xem. Cô ngồi xuống thì bụng bắt đầu kêu lên. Nghe bụng cô kêu lên, Tộc Minh Hảo nhanh chóng đầy quả khô đã bóc vỏ đưa cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt đỏ mặt còn rào biện nói, tôi không đói mà. Cái bụng của cô không biết thế nào lại kêu ủng ngục lên. Tần Lục Nguyệt đỏ bừng cả mặt. Mất mặt quá, buổi sáng không phải vừa mới ăn sao? Sao lại đói nhanh như vậy? Tần Minh Hảo cô nén cười nói, bữa sáng ăn loãng cho nên dễ tiêu hóa. Em vừa đi bộ hơn 10 phút cho nên tiêu hóa càng nhanh hơn. Hơn nữa, Bảo Bảo hiện tại đang phát triển, đương nhiên cần nhiều dinh dưỡng hơn. Em ăn ít đương nhiên sẽ đói. Mấy thứ quả khô này ăn một chút không sao. Anh bảo Tiểu Triệu mang bữa phụ tới rồi. Vốn Tần Lục Nguyệt còn giả vờ không ăn, nhưng bụng cứ kêu ầm ĩ. Thôi đành ăn vậy, vì bọn nhỏ ăn thì ăn, ai sợ ai chứ. Tần Lục Nguyệt cầm bánh ngọt nền ăn từng miếng. Ôi ăn ngon quá, hương vị thật tuyệt. Trước giờ chưa bao giờ ăn ngon như vậy. Tần Lục Nguyệt ăn một miếng, cũng nghiện không nhìn được ăn liền vài miếng. Ngay khi cô định ăn tiếp, Tần Minh Hảo nhanh tay lẹ mắt bưng đi. Tần Minh Hảo thấy hai mắt Tần Lục Nguyệt sáng lên, biết ngay là cô thích, cho nên múc thìa khác đưa tới miệng cô. Để tự tôi. Tần Lục Nguyệt muốn duỗi tay nhận cái thìa. Tần Minh Hảo né tránh. Không cần, em không tiện, để anh tới xúc cho em. Sau khi Tần Lục Nguyệt ăn xong, Tần Minh Hảo mới chờ Tiểu Triệu dọn bàn sạch sẽ. Anh mới cầm tư liệu xem qua rồi nói, anh có báo cáo điều tra Ngụy Thư Kỳ, em có muốn xem không? Tần Lục Nguyệt gật đầu. Tần Minh Hảo lập tức đưa cho cô xem. Tần Lục Nguyệt vừa nhìn, đây là báo cáo 10 năm qua của Ngụy Thư Kỳ. Tần Lục Nguyệt xem rất cẩn thận. Xem xong tư liệu, trong đầu đã định hình được mối quan hệ trong đó. Từ bé tới lớn, Ngụy Thư Kỳ này không có tiếp xúc một cô gái nào bên người khác phái, chỉ có duy nhất mẹ ruột anh ta hoặc là các giáo viên nữ ở trường. Ngoài ra quan hệ giữa anh ta và các bạn học nữ đều giống nhau. Ngược lại, anh ta có quan hệ không tệ với các nam sinh đẹp trai trong trường, thậm chí có quan hệ thân mật với một số người. Những ngày ở nước ngoài, anh ta ở chung cư thường mở tiệc, nhưng giới hạn mời đàn ông mà chưa bao giờ mời đàn bà. Điểm này là có vấn đề. Bình thường mà nói, tuổi này không có hứng thú với người khác giới thì chính là hứng thú với người đồng tính. Tần Minh Hảo tiếp tục nói, chàng thứ nhất chưa quan trọng đâu, quan trọng là ở chàng thứ hai cơ. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng lật chàng thứ hai. Tư liệu trong trang thứ hai này còn chi tiết hơn. Trong đó ghi rõ Ngụy Thư Kỳ quan lại thân mật với một minh tinh, mà minh tinh này có một sự cần đàn mọi người đều biết là ngoại tình. Tần Minh Hảo nói tiếp, Ngụy Thư Kỳ ở nước ngoài vô cùng khiêm tốn, gần như không ai biết cậu ta là thiếu gia nhà giàu, rất ít khi lái xe nổi tiếng hoặc mặc quần áo xa xỉ gì. Cậu ta hôm nay lái chiếc siêu xe đó cũng chỉ là quảng cáo chúng mà thôi. Giá trong nước cũng chỉ chừng 300 vạn. Giá bán ở nước ngoài cũng chừng 20-30 vạn USD. Không tương xứng với giá trị con người của anh ta. Tần Lục Nguyệt nghe Tần Minh Hảo phân tích, không nhịn được gật đầu. Sau đó thì sao? Cậu ta sẽ không ở chung với người đàn ông nào, mà chỉ mời đối phương về chung cư ngồi một lúc, ăn bữa cơm. Sau đó đêm khuya thì tiến đối phương rời đi. Ra ngoài thuê khách sạn cũng không thể chung một phòng với người ta. Còn cụ thể thế nào thì chỉ có họ mới biết. Tống Minh Hạo cười tiếp tục phân tích. Cậu ta rất cẩn thận, như vậy mới mang tới chỗ tốt cho mình. Đến nay không ai nghi ngờ định hướng tình dục của cậu ta. Người khác hỏi vì sao không yêu đương, cậu ta sẽ nói mình yêu cầu cao. Đối phương hỏi nếu vậy sẽ muốn bạn gái như thế nào, cậu ta sẽ kéo anh và Nghiêm Kha làm ví dụ. Anh và Nghiêm Kha trước 26 tuổi chưa bao giờ yêu đương. Nháy mắt, Tần Lục Nguyệt hiểu ra, không nhìn được đồng ý phân tích của anh. Quả nhiên Ngụy thư kỳ này là người thông minh. Anh ta nhắc anh và anh cả Nghiêm làm ví dụ, đúng là có thể lấp được không ít miệng người. Tuy mọi người đều xuất thân từ giới thượng lưu, nhưng không đại biểu anh cũng sẽ bất cần đời như anh Thương Thảo, mà cũng sẽ thành như các anh. Cho nên anh ta giải thích như vậy là hoàn mỹ, che đi vỏ bọc của mình. Hơn nữa tuy rằng anh ta có không ít bạn đồng giới, nhưng chưa bao giờ ở chung một chỗ, cho nên không ai nghi ngờ anh ta. Nói như vậy, Ngụy thư kỳ này có tâm sự kín đáo, thật làm người ta kinh ngạc và cảm thán. Tống Minh Hạo gật đầu nói, thật sự là như vậy. Nếu không phải mạng lưới tình báo của anh nắm được một số việc không bình thường của cậu ta, chỉ sợ anh cũng sẽ không hoài nghi đến điểm này. Tần Lục Nguyệt thầm tán thưởng trong lòng. Mạng lưới tình báo của Tông gia quả nhiên tuyệt diệu. Tôi không thể không bội phục. Chút dấu vết như vậy cũng có thể làm cho anh bắt ra chân tướng. Tống Minh Hạo đưa tay nhìn đồng hồ nói, lúc này có lẽ đã có kết quả rồi. Tống Minh Hạo vừa nói xong, quả nhiên Tiểu Tôn tới bên ngoài gõ cửa đi vào. Tiểu Tôn vừa vào, mặt mày đã tươi cười như vậy, xem ra là đắc thủ. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, hai người đoán xem người thư kỳ này là công hay thụ đây? Tần Lục Nguyệt đỏ mặt nhưng vẫn không nhìn được đoán. Là công phải không? Tống Minh Hạo cười khẽ, cười đủ khiến Tần Lục Nguyệt đỏ bừng cả mặt. Tiểu Tôn hớn hở nói, không sai, hơn nữa còn là công khẩu vị nặng đấy, tôi có clip ở đây. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, đưa clip cho tôi phải gửi cho Phan Phan để cậu ấy cẩn thận hơn. Không vội, Tống Minh Hạo nói, hôm nay mới chỉ bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn có người khác nữa. Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt khó tin nói, còn có người khác ư? Tiểu Tôn trả lời, đúng vậy, vừa nãy Ngụy thư kỳ cho hai anh chàng kia một số tiền, sau đó một người đi tới quầy lễ tân tính tiền chuẩn bị rời đi. Hai mắt Tần Lục Nguyệt sáng lên, anh ta chuẩn bị rời đi sao? Đi một mình hả? Đúng thế, Tiểu Tôn nhanh chóng trả lời. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, chúng ta còn muốn theo dõi nữa không ạ? Tống Minh Hạo không nói gì mà quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nắm chặt nắm đấm nói, đi, hôm nay không làm gì hết, chỉ đi theo anh ta đến cùng xem rốt cuộc Ngụy thư kỳ này muốn làm gì. Được. Trong mắt Tống Minh Hạo lóe lên sự đắc ý, phân phó Tiểu Tôn, lập tức đuổi theo, đừng để mất dấu cậu ta. Vâng, thưa tổng giám đốc. Tiểu Tôn nhanh chóng xoay người ra ngoài. Tần Lục Nguyệt đưa tay nhìn đồng hồ nói, hiện tại là 10:30, anh ta ở chỗ này tiêu hao thể lực, giữa trưa sẽ tìm chỗ ăn. Thật là lạ, chỗ này cũng có bữa trưa, vì sao không ăn ở đây nhỉ? Ăn ở chỗ này không phải càng tiện hơn sao? Tống Minh Hạo từ từ nói, nếu chưa lại có hẹn thì sao? Hai mắt Tần Lục Nguyệt mở to, thể lực tốt vậy hả? Tống Minh Hạo giơ ngón tay cường chiều dí vào trán Tần Lục Nguyệt nói, nghĩ gì vậy hả? Anh còn chưa nói buổi trưa cậu ta hẹn người là muốn cái kia. Tần Lục Nguyệt hùng hăng chừng anh. Tống Minh Hạo cười giàn nói, chẳng lẽ anh nói sai hả thiếu phu nhân? Tần Lục Nguyệt nghe Tống Minh Hạo nói vậy đột nhiên đỏ cả mặt. Tần Lục Nguyệt này hùng hăng liếc xéo anh và nói, ai là thiếu phu nhân của anh, đi thôi. Nói xong, Tần Lục Nguyệt thở phì phò rời đi. Tống Minh Hạo nhìn cô vì xấu hổ mà đi không vững, nháy mắt tâm tình tốt nên suýt chút nữa cười lăn ra đất. Tần Lục Nguyệt và Tống Minh Hạo lên xe, theo kịp xe của Ngụy thư kỳ tên gia hỏa chán ghét này. Ngụy Thư Kỳ đi dạo một vòng quanh trong phố, quả nhiên dừng xe ở một ngõ nhỏ. Anh ta nhìn trước ngó sau, chờ một lúc mới tìm được chỗ dừng xe. Dừng xe xong, khóa xe rồi mới rời đi. Tần Lục Nguyệt mở cửa xuống xe chuẩn bị đi theo. Tần Minh Hảo kéo cô lại. Chờ nát nữa lại đi theo, cẩn thận lầu tẩy, yên tâm đi. Tiểu Lý sẽ qua đó, lấy thần thủ của Tiểu Lý tuyệt đối không nổ được, sẽ không để đối phương phát hiện. Tần Lục Nguyệt gật đầu rút tay mình về. Không ngờ không rút tay được, nay còn bị anh nắm chặt hơn. Tần Lục Nguyệt tức giận trừng anh. Tần Minh Hảo làm như không thấy gì, vẫn nhìn phương hướng của Ngụy Thư Kỳ không chớp mắt, nhỏ giọng nói: em đoán xem, Ngụy Thư Kỳ tới đây là muốn gặp ai? Anh biết sao? Quả nhiên, Tần Lục Nguyệt bị Tông Minh Hảo thành công sợ đi lực chú ý, xem nhẹ luôn chuyện bị anh nắm tay. Ừ, Tông Minh Hảo gật đầu nói: cậu ta và Phan Du gặp nhau ở đây. Phan Du ư? Phan đại tiểu thư, chị gái của Phan Phan sao? Tần Lục Nguyệt nhỏ giọng kinh hồ. Rốt cuộc bà ta muốn làm gì? Phan Phan đã bị ép làm trò, gọi điện thoại cho anh Thương Thảo phủi sạch quan hệ hai người rồi. Phan Phan cũng từ bỏ, sao bà ta còn không chịu buông tha cho Phan Phan vậy? Đương nhiên bà ta sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Tổng Minh Hảo không cho là đúng nói. Dù Phan Phan có gọi cuộc gọi đó thì thế nào? Nói lật mặt sẽ lật mặt, chỉ cần một ngày Phan Phan chưa gả ra ngoài thì chưa biết được. Cho nên bà ta sẽ nghĩ cách gả Phan Phan ra ngoài, vậy cũng chẳng có gì lạ. Tâm tư thật hư hỏng mà, sao lại tìm đàn ông như vậy cơ chứ? Tần Lục Nguyệt tức giận bất bình dùng Phan Phan. Quả thật là quá đáng, chúng ta có thể đi qua nghe lén bọn họ nói gì được không? Tần Minh Hảo không nói. Một lúc sau, Tiểu Chiêu ra hiểu, lúc này anh mới nói. Được rồi, Tiểu Lý đã định vị vị trí của bọn họ, chúng ta có thể công khai đi nghe lén rồi. Hai mắt Tần Lục Nguyệt sáng ngời, không nhìn được giơ ngón tay cái khen ngợi Tông Minh Hảo. Thiên hạ này còn có chuyện gì mà Tông Minh Hảo không làm được đây? Lúc này anh mới níu nuyến buông tay cô ra, xoay người xuống xe, sau đó đỡ cô. Tần Lục Nguyệt đứng vững. Tông Minh Hảo lập tức cầm một chiếc kính râm cho cô đeo. Đeo lên đi, đừng để Phan Du nhận ra. Ừ, Tần Lục Nguyệt không khách khí với anh, đưa tay nhận lấy, đeo lên rồi đi. Tông Minh Hảo lại gặp tay về phía cô. Tần Lục Nguyệt kinh ngạc nhìn anh. Tới chỗ này ăn uống, không phải tình nhân thì chính là đối tác với nhau. Em cảm thấy hai chúng ta sẽ làm quan hệ nào thì tốt hơn? Tông Minh Hảo lại đào hố cho cô nhảy vào. Em cảm thấy đàn bà lớn bồng như em còn tới đây này bàn chuyện làm ăn sao? Tần Lục Nguyệt nghi nghĩ. Ừ, cũng có lý. Thôi, vì Phan Phan đang nhìn vậy. Tần Lục Nguyệt lập tức khoát tay với anh ta cùng đi vào. Tần Lục Nguyệt cảm nhận được cảm xúc quen thuộc, trái tim không nhìn được nhảy bình bịch. Bỗng nhiên Tần Lục Nguyệt cảm nhận được lòng bàn tay nóng lên, gần như cô cảm thấy mình nghĩ sai rồi. Cô mở tay ra, lại nắm lấy lần nữa mới phát hiện Tần Minh Hảo đang đổ mồ hôi. Tuy thời tiết lúc này ấm áp, nhưng đổ mồ hôi thì... Tần Lục Nguyệt nhìn anh đầy nghi ngờ. Tần Minh Hảo lập tức giải thích. À, vừa nãy anh có uống nước ấm nên đổ mồ hôi. Vậy à? Tần Lục Nguyệt nhíu mày, gật đầu, lại không tiếp tục hỏi nữa. Bỗng nhiên Tần Minh Hảo cảm thấy thật là mất mặt. Vì sao ở trên thương trường có thể mặt không đổi sắc mà quát tháo, lại có thể đứng trước mặt Tần Lục Nguyệt mà khẩn trương tới nỗi đổ mồ hôi ư? Chắc là quá để ý đến đối phương, cho nên mới no được lò mất, nhịp tim đập thất thường như vậy. Tần Lục Nguyệt kéo tay Tần Minh Hảo đi vào ngõ nhỏ, nơi mà có nhà hàng vô cùng riêng tư. Vừa vào cửa, Tiểu Lý mang một chiếc ghế dài tới. Hàng ghế này có thể ngăn cách tầm mắt của người khác, lại có thể nghe thấy âm thanh của phòng bên cạnh. Tần Lục Nguyệt không nhìn được, khen thưởng phong cách nhà hàng này. Quá đẹp. Hai người mới ngồi xuống, thì phục vụ đã tới. Tiểu Triều cầm thực đơn, gọi một bàn đồ ăn. Sau đó vẫy tay cho phục vụ, nhanh chóng rời đi. Đừng ở đây ngăn cản bọn họ làm việc. Tần Lục Nguyệt vành tai cẩn thận, nghe phòng bên cạnh trò chuyện. Âm thanh người đàn bà quả nhiên là Phan Du. Tần Lục Nguyệt nghe Phan Du nói: "Lần đầu tiên Ngụy thiếu tới đây đã quen chưa?" "Tốt lắm, thành phố Quy rất đẹp, quả nhiên là thành phố du lịch. Mỗi năm người người kéo tới nơi này không dứt." Ngụy thư kỳ tán thưởng nói: "Tuy lần đầu tiên tôi tới đây, nhưng mà mới tới một lần đã yêu thích rồi." Phan Du mỉm cười nói: "Vậy thì tốt rồi, trở thành con rể của chúng tôi thì có thể mãi mãi ở lại nơi này." Cô Phan thật sự nói rất buồn cười. Tôi và em gái cô còn chưa từng gặp mặt qua, làm sao có thể nói đến chuyện làm con rể của nhà họ Phan. Ngụy thư kỳ giả vờ từ chối: "Hơn nữa cô hai nhà họ Phan làm sao có thể nhìn chúng tôi được, sao có thể nói hai lời." "Vấn đề này anh Ngụy không cần lo lắng." Phan Du mỉm cười nói: "Tôi đã nói với mẹ của Phan Phan về anh. Bà ấy rất vừa lòng với anh. Đã lên kế hoạch vào party sinh nhật sẽ tuyên bố tin tức anh và Phan Phan đang hẹn hò. Đến ngày đó, anh chính thức là con rể tương lai của nhà họ Phan. Phan Phan là một người con gái hiếu thảo. Chỉ cần mẹ nói gì thì sẽ nghe theo ấy. Chỉ cần là người mà mẹ cô ấy thích, cô ấy sẽ không từ chối đâu." "Thật vậy sao? Vậy rất cảm ơn lời chúc phúc của cô Phan." Ngụy thư kỳ lập tức vui vẻ ra mặt nói: "Nếu tôi thật sự có thể thuận lợi cùng cô hai nhà họ Phan bên nhau, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô Phan này." "Cảm ơn anh Ngụy." Phan Du tiếp tục nói: "Về sự hợp tác giữa chúng ta..." "Dễ nói thôi." Ngụy thư kỳ cười tủm tỉm, cầm ly rượu cùng đi với Phan Du rồi nói: "Cô Phan đã có thành ý như vậy, tôi làm sao có thể để cô Phan thất vọng được." Phan Du cầm ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói: "Tuy rằng tôi tin tưởng anh Hủy là người có chừng mực, cũng là người thông minh. Chẳng qua nếu tới thành phố Quy rồi, có một số việc vẫn nên tiết chế một chút. Vốn dĩ cô em gái của tôi không ngại khó, phần lớn thời gian không ở trong nước, bay đi bay lại khắp thế giới, thường xuyên làm nghiên cứu khoa học và làm phẫu thuật, hoặc là chính là hướng dẫn học sinh. Nhưng mà hiện tại cô ấy bỗng dưng kết thêm được vài người bạn không tồi. Một trong số đó chính là Nghiêm Nặc, cô chủ của nhà họ Nghiêm. Anh Ngụy là người nước ngoài, hẳn là nghe nói qua về cô chủ của nhà họ Nghiêm này. Cũng chính là con mắt sắc bén của nhà họ Nghiêm, là mạch đập của nhà họ Nghiêm, cũng là người nắm cả gia tộc trong lòng bàn tay. Trước đó vài ngày, tiểu nữ Phân Nhi và Phan Phan bởi vì một chuyện mà cãi nhau, kết quả là cô chủ nhà họ Nghiêm đó quay người đã đưa Phan Phan đi, thiếu chút nữa làm tiểu nữ nhà tôi bị hủy hoại thành danh. Nếu không phải tôi sắp hết sức ngăn chặn, chỉ sợ hiện tại đã sớm xảy ra vấn đề lớn rồi. Mà Nghiêm Nặc kia ở thành phố Quy, tuy nhà họ Nghiêm không có mạng lưới tình báo lớn như nhà họ Tông, nhưng vì cũng ở trong một thành phố nên áp suất gặp mặt cũng rất cao. Nếu Nghiêm Lạc phát hiện anh Hủy có tình ý với Phan Phan thì không ổn rồi. Đến lúc đó, chị e rằng sẽ gây rắc rối lớn trong cái party đó. Vậy thì không tốt rồi. Khóe mắt Ngụy Thư Kỳ nhảy lên kịch liệt. Cô Phan đây là có ý gì? Phan Du vô cùng bình tĩnh trả lời. Một số sở thích cũng như thói quen của anh Hủy, tôi cũng đã ít nhiều có nghe qua. Tuy rằng anh Hủy đã che giấu rất kỹ, nhưng vẫn sẽ để lại manh mối làm lộ ra một số sở thích của anh Hủy đây. Với cái sở thích như vậy, chắc rằng anh Hủy đều không nhắc đến chuyện yêu đương, có phải không? Nếu tôi đã đề cử anh Hủy, tự nhiên là sẽ có lý do đề cử. Tôi chỉ là cảm thấy anh Hủy sẽ là một cộng sự tốt để hợp tác. Còn về việc anh có đủ tư cách làm con rể của nhà họ Phan hay không, vậy thì đó không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi rồi. Nghe Phan Du nói vậy, Ngụy thư kỳ xấu hổ cười cười, bưng ly rượu lên uống một ngụm để che giấu. Ngụy thư kỳ nghe hiểu ý đồ của Phan Du. Ý đồ của Phan Du là tôi đề nghị hợp tác với anh vì tôi đã biết chắc rằng anh là một con thỏ đế. Tôi hợp tác với anh chính xác là bởi vì anh không thể nào đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho Phan Phan. Mà vừa hay, tôi không muốn để cho Phan Phan có được hạnh phúc. Vì thế, cho dù anh muốn làm Phan Phan đau khổ đến mức nào, thì cứ làm nó đau khổ đến mức ấy. Chỉ cần anh có thể làm được, chúng ta liền trở thành người ngồi chung một chiếc thuyền. Tương lai, khi anh kế thừa gia sản, tôi cũng sẽ giúp anh một tay. Nhưng hiện tại, anh nên giúp tôi trước. Hiện tại Phan Phan quen biết Nghiêm Nặc là cô chủ của nhà họ Nghiêm. Cho nên, anh phải cẩn thận một chút. Hành động nhất định phải từng bước cẩn trọng. Tốt nhất, đừng để cho người nhà họ Nghiêm bắt được sơ hở. Đề phòng những điều nhỏ nhất có thể xảy ra. Nếu anh để xảy ra vấn đề, như vậy giữa chúng ta sẽ không tồn tại một giao dịch nào cả. Chẳng khác nào, anh tự động hủy bỏ giao dịch này. Đến lúc đó, anh nghĩ đến chuyện cắn ngược tôi một cái, tôi cũng sẽ không thừa nhận. Ngụy Thư Kỳ không thể không thừa nhận, Phan Du đã hơn 40 tuổi này, đúng là thật sự rất khôn khéo. Ngụy Thư Kỳ đúng thật cũng muốn tìm một đối tượng kết hôn. Anh thân là người thừa kế gia tộc, cũng cần có một đứa con nối dõi. Cho nên, hắn tính toán lừa hôn. Chỉ cần nửa đối phương cùng anh kết hôn, sinh xong con cho anh liền ly hôn với cô ta. Hiện tại Phan Du chủ động tìm cho anh, lại còn có thể mặc kệ anh thế nào đều có thể. Liền có thể nhìn anh thương tổn Phan Phan, cũng có thể làm bộ, làm như không thấy. Ngụy Thư Kỳ lại lần nữa nâng chén nói, hợp tác vui vẻ. Phan Du cũng rất vui vẻ nâng chén. Hợp tác vui vẻ. Phan Du chậm rãi đứng lên nói, như thế tôi không làm chậm trễ thời gian của anh Ngụy nữa. Tôi còn có chuyện cần đi làm, tạm biệt. Cô Phan đi thong thả, không tiến. Ngụy Thư Kỳ đứng lên, nhìn theo bóng lưng Phan Du đang rời đi. Khi Phan Du rời đi, Tần Lục Nguyệt lập tức quay đầu, làm bộ đang ngắm phong cảnh, tránh né tầm mắt tra xét của Phan Du. Liền ở ngay lúc này, Tần Minh Hạo bỗng nhiên ôm chặt Tần Lục Nguyệt, cúi đầu lập tức hôn lên môi Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt bị dọa đến lập tức mở to hai mắt nhìn, giơ tay theo phản xạ để Tần Minh Hạo ra. Tần Minh Hạo ở bên tai nàng thấp giọng nói, Phan Du quả thật rất cẩn thận, cô ta chỉ đơn thuần nhìn bóng sáng của em đã có thể đoán ra là ai. Em có lai lịch như thế nào, đừng quên, chỉ có anh ôm em mới có thể che khuất được cái bụng đang phình to của em. Tần Lục Nguyệt nghe được Phan Du tạm dừng chân trước ghế dài của mình một lát, quả nhiên không dám đẩy Tần Minh Hạo ra, ngón tay sợ hãi ôm lấy eo Tần Minh Hạo, tiếp nhận cái hôn đầy nỉu nuyến và triền miên của Tần Minh Hạo. Quả nhiên, Phan Du dừng một chút, sau khi không phát hiện điều gì khác thường mới xoay người rời đi. Tần Minh Hạo vẫn hôn đến khi Phan Du đi rồi cũng không nỡ buông ra. Tần Lục Nguyệt chờ đến khi tiếng bước chân đã đi xa, một phen đẩy Tần Minh Hạo ra. Tần Lục Nguyệt trừng mắt, vừa muốn nổi giận, Tần Minh Hạo chỉ vào cái bàn kế bên nhanh chóng nói, Ngụy Thư Kỳ còn ở đây. Tần Lục Nguyệt buột miệng thốt ra nói, lập tức nghẹn trở về, thật đáng giận. Thế nhưng bị tên khốn kiếp này cưỡng hôn, bà đây bị chọc tức chết rồi. Đừng giận, bản thân còn không thể kêu lên, bản thân phải nhìn nửa ngày cũng chính là vì Phan Phan. Tuyệt đối không thể tại thời điểm mấu chốt như vậy lại thất bại trong gang tấc. Anh Tần Lục Nguyệt tức giận không nói nên lời. Tần Minh Hạo ngửa mặt lên nói, anh biết em tức giận, nhưng không có chuyện đó đâu. Muốn lừa được Phan Du thì không dễ đâu. Nếu em tức giận như vậy, anh sẽ cho em hôn lại, tuyệt đối sẽ không tức giận. Nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của Tần Minh Hạo, Tần Lục Nguyệt trợn trắng mắt. Tần Minh Hạo vẫn giữ thái độ anh sẽ tuyệt đối không tức giận. Thật sự, em hôn lại thế nào cũng được, anh tuyệt đối sẽ không tức giận. Tần Lục Nguyệt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia, trong lòng bùng lên lửa giận, giơ tay véo má rồi nói, em hôn lại anh nè. Khuôn mặt đẹp đẽ của Tần Minh Hạo đã bị Tần Lục Nguyệt véo đến không ra hình thù. Tần Lục Nguyệt một bên véo má, một bên nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Em hôn lại anh, để em xem anh sau này còn dám hôn em nữa không. Sau khi lời nói của Tần Lục Nguyệt vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt tuấn tú bị Tần Lục Nguyệt véo đến méo mó bỗng nhiên đến gần, hôn một cái lên môi Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt lập tức ngây người. À, tên khốn kiếp kia, như vậy mà còn dám hôn ư? Tần Minh Hảo vẻ mặt vô tội nhìn cô nói. Rõ ràng là em nói em hôn lại anh. Tần Lục Nguyệt nháy mắt trong lòng loạn thành một mớ hỗn độn. Không đợi Tần Lục Nguyệt lại lần nữa phát điên, Ngụy Thư Kỳ ở bàn kế bên bỗng nhiên đứng lên nói. Phục vụ tính tiền. Uy uy, hắn đi rồi, chúng ta còn theo dõi tiếp không hả? Tần Minh Hảo cố ý chỉ về hướng Ngụy Thư Kỳ hỏi Tần Lục Nguyệt. Đi theo chứ? Tần Lục Nguyệt lập tức đứng lên, xách theo túi liền đuổi theo. Chờ Ngụy Thư Kỳ lái xe rời đi, Tần Lục Nguyệt và Tần Minh Hảo cũng lên xe đi theo. Tiểu Triệu nói, thưa cô chủ, cô có cần gọi điện thoại cho cô Nghiêm và cô Phan xác nhận một chút không hả? Nghe được lời Tiểu Triệu nói, Tần Lục Nguyệt bừng tỉnh. Đúng, đúng, cậu nhắc tôi mới nghĩ đến, đều nói mang thai ngốc 3 năm, xem trí nhớ của tôi này, cảm ơn cậu nhiều nha Tiểu Triệu. Nói xong câu đó, Tần Lục Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho Nghiêm Nặc. Tiểu Nặc, em và Phan Phan ở cùng nhau sao? Đúng vậy, Nghiêm Nặc trả lời nói. Có chuyện gì vậy? Các em có phải đang ở tiệm trang sức trên đường Thịnh Vượng hay không? Tần Lục Nguyệt lại hỏi. Không sai. Phan Phan nói mẹ cô thích trang sức, cho nên qua đây chọn mấy món trang sức tặng cho mẹ cô ấy. Đúng rồi, Lục Nguyệt, chị rốt cuộc có đi tiệc ở nhà họ Phan hay không? Nghiêm Nặc mở miệng hỏi. Party sinh nhật của bà Phan sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Muốn đi thì cứ nói, chị cũng chạy nhanh đến đây cùng chuẩn bị quà đi. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn đuôi xe của Ngụy Thư Kỳ chạy phía trước nói. Được, một lát chị sẽ qua đó. Đúng rồi, em nói với Phan Phan một tiếng, nếu lát nữa có người lạ đến gần, Phan Phan cũng đừng chú ý đến anh ta. Người lạ ư? Nghiêm Nặc kéo dài âm điệu nói. Người lạ nào thế? Ai ra, em đừng hỏi nữa. Quay đầu lại dặn dò cô ấy cẩn thận vào. Tần Lục Nguyệt bỗng nhiên dồn dập nói. Người kia xuống xe rồi, anh ta chuẩn bị đi vào đó. Em đừng quên nói cho Phan Phan biết đó. Nói xong câu đó, Tần Lục Nguyệt liền cúp điện thoại, nói với Tổng Minh Hảo. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể đi vào như vậy, thì làm sao mà theo dõi được? Tổng Minh Hảo nhìn đông nhìn tây một hồi, liếc mắt một cái, đã nhìn thấy tiệm trang sức nhỏ của nhà họ Nghiêm, cười nói. Chúng ta đi qua bên kia theo dõi anh ta. Đường Thịnh Vượng là một trong những đoạn đường nằm trong khu phố cổ của thành phố Quy. Năm đó, chính tại thành phố cổ này đã trải qua một thời kỳ chịu biết bao nhiêu là mưa bom bão đạn, đã bị tàn phá trong chiến tranh. Nhưng sau đó, được người nước ngoài xây dựng lại, từ đó trở thành đường lối kiến trúc như bây giờ. Trải dài hai bên đường, chỉ có những ngôi nhà ba tầng, hoàn toàn không có nhà cao tầng được xây dựng tại đây. Tất cả các tòa nhà đều là phong cách kiến trúc đậm chất châu Âu. Tiệm trang sức của nhà họ Nghiêm là một căn nhà nhỏ ba tầng nằm ngay giữa con đường. Căn nhà Tiểu Dương ở phía đối diện có một bức tường được phủ lớp sơn trắng xám. Mái nhà được sắp xếp bằng những miếng ngói màu đỏ sẫm. Sau khi Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hảo lên lầu 3 mới phát hiện hóa ra đó là một tiệm chụp ảnh. Những người đến đây chụp ảnh đều là muốn hoài niệm về những ký ức cũ, cảm nhận một chút về cách mà những người thời xưa chụp ảnh. Sau khi Tiểu Triệu nói rõ thân phận, đối phương lập tức mời bọn họ đến lầu 3 nơi có tầm nhìn tốt nhất. Tiểu Triệu mang hai cái ghế nhựa và một cái bàn gấp đến, sau đó đưa cơm trưa qua đó. Tần Minh Hảo nói với Tần Lục Nguyệt, xem ra tên Ngụy Thư Kỳ sẽ ở lại đó một lúc lâu, có muốn ăn chút gì không? Tần Lục Nguyệt sờ sờ bụng, xác thật là có chút đói. Không đợi cô trả lời, Tống Minh Hạo đã mở hộp đồ ăn ra, mang bữa trưa khi nãy gọi ra, tự mình phục vụ cho Tần Lục Nguyệt, dọn cháo đặt đũa, sau đó lấy một miếng sườn đã được hầm nhừ, vô cùng ngon mắt, đưa đến bên miệng Tần Lục Nguyệt. Em tự ăn được rồi. Tần Lục Nguyệt ngượng ngùng mở miệng, mặt cô cũng đỏ ửng lên. Nếu còn không ăn nữa, thì thức ăn sẽ nguội hết đó. Há miệng, a nào. Tần Minh Hạo dỗ dành Tần Lục Nguyệt, giống như một đứa trẻ vậy. Tần Lục Nguyệt không còn cách nào khác, chỉ đành nhìn Tiểu Triệu, làm như không thấy chuyện gì đang xảy ra, rồi lẳng lặng quay người đi. Lúc này, cô mới không tình nguyện mà mở miệng. Miếng sườn vừa vào miệng, hai mắt Tần Lục Nguyệt sáng rực lên. Ngon quá, thật sự ngon quá đi. Tần Minh Hạo mỉm cười, nhìn Tần Lục Nguyệt ăn uống thỏa thích như vậy, còn vui hơn cả anh tự ăn. Ăn từ từ thôi, không vội không vội. Em thích ăn như vậy thì anh sẽ cho người mang cho em ăn mỗi ngày. Tần Minh Hạo cầm khăn giấy, lau vết bẩn ở khóe miệng của Tần Lục Nguyệt. Tương lai còn dài mà, ăn từ từ thôi. Tần Lục Nguyệt chỉ no ăn uống vui vẻ, nên chẳng thèm phản ứng lại. Khi hai người đang ăn, thì đột nhiên Tiểu Triệu nói, Ngụy thư ký đi vào rồi. Tần Lục Nguyệt ra lệnh cho Tông Minh Hảo, anh để ý anh ta, giúp tôi một lúc, tôi ăn trước đã. Tông Minh Hảo vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của Tần Lục Nguyệt. Tuần mệnh cô chủ. Không đợi Tần Lục Nguyệt đáp lại mình, Tông Minh Hảo lập tức lấy kính viễn vọng trong tay Tiểu Triệu. Tình hình của cửa hàng thu vào trong mắt anh. Ngụy thư kỳ đang chờ ở cửa một lúc rồi mới giả vờ đi ngang qua cửa hàng châu báu. Không lâu sau, liền có một nhân viên mặc sườn xám đến hỏi anh ta muốn mua loại nào. Hơn nữa, còn bắt đầu giới thiệu những sản phẩm trong cửa hàng. Ngụy thư kỳ vừa phải đối đáp với nhân viên, vừa phải quan sát vị trí của Phan Phan. Khi anh ta không thấy Phan Phan ở tầng 1, mới hỏi lại nhân viên. Xin hỏi, khu khách quý của cửa hàng ở đâu ạ? Cô nhân viên vui vẻ, biết người đến giàu có, nên vội vàng trả lời này. Ở tầng 2, từ khách hàng VIP Kim Cương mới có tư cách lên tầng 2 để chọn đồ vật trong phòng riêng. Ngụy thư ký lập tức nói. Vậy cần mua sản phẩm có giá bao nhiêu mới có thể trở thành khách hàng VIP Kim Cương? Thấp nhất là 10 triệu nhân dân tệ. Nhân viên tỏ ra vui vẻ trả lời rất cung kính. Xin hỏi, ngài bây giờ có muốn nộp phí luôn không ạ? 10 triệu nhân dân tệ á? Ngụy thư kỳ chưa từng mua trang sức cho con gái nên giật mình. Ngày sau đó, anh ta nghĩ đến hôn nhân và con cái sau này mới cắn răng móc ra tấm thẻ ngân hàng của mình. Làm thẻ đi. Cô nhân viên vui quá chừng. Cô ta cầm lấy thẻ ngân hàng của Ngụy thư kỳ rồi xoay người làm một tấm thẻ VIP. Cô ta nở nụ cười thân thiết rồi đưa thẻ cho anh ta. Chúc mừng ngài. Bây giờ, ngài đã là khách hàng VIP Kim Cương của cửa hàng chúng tôi rồi. Mời ngài lên tầng 2. Trên đó, sẽ có chuyên viên phục vụ cho ngài. Mời ngài cầm lấy thẻ của mình. Ngụy thư kỳ cầm thẻ rồi xoay người đi lên tầng 2. Từ tầng 1 đến tầng 2 đều được trải thảm đỏ thêu tơ vàng. Ngụy thư kỳ từ từ bước lên trên. Quả nhiên, có hai cô gái mặc đồng phục đến giúp anh ta. Chào ngài. Mời ngài đi bên này, xin hỏi ngài có yêu cầu đặc biệt nào không ạ? Ngài muốn xem ngọc thạch, hay là kim cương, hay là vàng? Ngụy thư kỳ liếc nhìn xung quanh rồi hỏi. Xin hỏi, cô hai nhà họ Phan và cô cả nhà các cô cũng ở đây có đúng không? Đúng vậy. Nữ nhân viên tủm tỉm trả lời. Xin hỏi ngài là bạn của cô chủ nhà chúng tôi à? À, cũng gần vậy, cho là vậy đi. Ngụy thư kỳ nghe các cô ấy đang ở đây liền thả lỏng người. Mấy nhân viên nhìn thấy như vậy liền cho là Ngụy thư kỳ không thích mấy đồ trang sức đó. Họ thương lượng với nhau xong liền đưa ra một số kiểu trang sức mới nhất của cửa hàng. Bây giờ Ngụy thư kỳ mới từ từ chọn lựa, nhưng không có ý định lấy cái nào. Ngay lúc này, Nghiêm Nặc ở cách vách hét lên. Người đâu cả rồi? Đi đâu cả rồi? Tôi vừa bảo người mang sản phẩm mới, mà sao không thấy hả? Lúc này, nhân viên vội vàng chạy sang, giải thích với Nghiêm Nặc. Thưa cô chủ, sản phẩm mới cô vừa hỏi đã đưa đến cách vách rồi. À đúng rồi, người kia còn nói anh ta là bạn của cô đấy. Ngay lập tức, Nghiêm Nặc nổi sân đùng đùng. Cô ấy bật dậy và lao ra ngoài. Để tôi nhìn xem, rốt cuộc là con mèo con chó nào dám tới xa làm bạn của tôi. Phan Phan vội vàng chạy theo cô ấy ra ngoài. Thôi thôi, tùy tiện mua một cái là được rồi mà. Nghiêm Nặc vừa vén rèm lên liền nhìn thấy Ngụy Thư Kỳ ngồi ở bên trong, giống như đang chọn đồ trang sức. Nghiêm Nặc cười khẩy một tiếng rồi nói, tôi còn nghĩ là ai cơ đấy, hóa ra là anh à. Ánh mắt của Ngụy Thư Kỳ liếc nhanh về phía Phan Phan đang đứng sau Nghiêm Nặc, sau đó thu hồi tầm mắt và trả lời cô ấy. Xin chào cô cả Nghiêm, lâu rồi không gặp nhỉ. Hờ, từ trước đến giờ anh đều không mua trang sức mà, cơn gió nào thổi anh đến cửa hàng của tôi thế này. Nghiêm Nặc khách cảm lên, ánh mắt có chút khinh thường. Tất nhiên là Ngụy Thư Kỳ nhận ra, nhưng anh ta cứ giả vờ như không hiểu. Là vì tôi muốn đến thăm hỏi một vị trưởng bối, vị này rất thích trang sức châu báu, nghe nói châu báu của nhà họ Nghiêm ở thành phố Quỳ tốt nhất, mới đến nhìn thử. Làm sao vậy? Chỗ tôi có đồ cô thích à? Vậy cô cứ lấy đi, cứ lấy cả đi. Là vốn là đồ của tôi, có được không? Nghiêm Nặc trợn tràng mắt. Phan Phan lập tức xen vào. Thôi, chúng ta không cần mấy thứ đó nữa. Thật ra mấy đồ kia cũng khá đẹp rồi. Phan Phan thật sự không thể thích Ngụy Thư Kỳ được. Bởi vậy, chỉ gật đầu với Ngụy Thư Kỳ rồi bảo, xin lỗi, chúng tôi làm phiền rồi. Nói xong, Phan Phan nhìn kéo Nghiêm Nặc rời khỏi chỗ này. Sau khi Phan Phan kéo Nghiêm Nặc rời khỏi phòng, Ngụy Thư Kỳ liền cười khẽ và lẩm bẩm một mình. Phan Phan, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, cô sẽ không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi được đâu. Sau khi Nghiêm Nặc và Phan Phan về đến phòng mình, thì đột nhiên Nghiêm Nặc mở miệng nói. Từ từ, cái tên Ngụy Thư Kỳ không phải là người thành phố Quỳ. Anh ta đến đây làm gì? Gần đây, em cũng không nghe nói ở thành phố Quỳ có hoạt động gì mà. Trong nhà Ngụy Thư Kỳ kinh doanh pha lê, thị trường của nhà em có giống gì với kinh doanh pha lê đâu. Hầu hết sản phẩm đều nhập từ nơi khác. Anh ta vừa nói muốn mua quà cho trưởng bối. Người này không phải là mẹ của chị đấy chứ? Biểu cảm của Phan Phan như kiểu mới đụng phải quỷ ấy. Không phải chứ, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được, sao có thể? Nghiêm Nặc chép miệng nói. Chợt chợt, chuyện này thật sự rất khó nói. Chị nói xem nào, tiệc sinh nhật của mẹ chị dự tính mời bao nhiêu người? Chắc không mời nhiều người đâu nhỉ? Phan Phan vừa lắc đầu vừa trả lời. Năm ngoái mẹ chị còn chả làm sinh nhật. Trong lòng của cha chị cũng chỉ có sinh nhật của vợ trước mới là quan trọng nhất. Trước đây cha chị đều chạy đến đón sinh nhật bên kia. Không hiểu năm nay tại sao lại muốn làm sinh nhật cho mẹ chị nữa kìa. Ồ, cha của chị đã ly hôn vợ trước nhiều năm rồi mà, lại còn đi sang đón sinh nhật cùng bà ta à? Nghiêm Nặc rất bất ngờ nói. Nếu ân ái như vậy, sao lúc trước còn ly hôn làm cái gì? Đúng không hiểu thế nào luôn ấy. Dù gì thì mẹ chị cũng được cưới hỏi đoàn hoàng mà, cứ như tình nhân ấy, bất ức lắm. Phan Phan thở dài một tiếng rồi nói. Đôi lúc chị nghĩ, nếu mình không đầu thai vào gia đình phức tạp như vậy thì tốt biết mấy. Dọc theo con phố này, đầy rẫy những quán bar lớn nhỏ. Trời vừa tối, nơi này trở thành biển niềm vui của những người trẻ tuổi. Mà bây giờ đang là ban ngày, lại là giữa trưa. Thế nên trước cửa nơi này có thể răng lưới bắt chim được. Tất cả các quán bar đều đang đóng cửa, không biết Ngụy Thư Kỳ đến đây làm gì. Tần Lục Nguyệt đang nghĩ hoài không ra. Tổng Minh Hảo thấp giọng giải thích. Trước đó đã có người đi theo dõi anh ta. Yên tâm, chỉ cần xác định được vị trí của Ngụy Thư Kỳ thì lập tức có thể giám sát anh ta và mọi thứ xung quanh từ xa. Tần Lục Nguyệt lập tức nhớ tới, cô từng đi cùng Tông Minh Hạo, nhìn thấy Xuyên Dĩnh Nhi giao dịch quyền sát với tổ đạo diễn và người đầu tư trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô. Vừa nghĩ tới cảnh tượng ấy, Tần Lục Nguyệt đã cảm thấy hoảng hốt một trận. Đúng là cảnh còn người mất. Trong nháy mắt, rất nhiều chuyện đã trôi qua. Trong nháy mắt, bây giờ mình đã đứng ở vị trí này rồi. Không chờ Tần Lục Nguyệt tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, Tiểu Triệu gõ cửa xe nói: Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, Ngụy Thư Kỳ vào quán bà, gặp một cậu thanh niên đội mũ lưỡi chai. Hai người vừa gặp đã ôm lấy nhau. Camera ghi hình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ có muốn quan sát luôn không ạ? Tần Lục Nguyệt lập tức trả lời: Xem. Một giây sau, màn hình trong xe từ từ bật lên, truyền đến một hình ảnh rung lắc, sau đó lập tức lại ổn định lại. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, thậm chí cuộc đối thoại của hai người cũng thu được rõ. Điều này cho thấy năng lực mạnh mẽ của tổ chức tình báo nhà họ Tông. Trong màn này, Ngụy Thư Kỳ ôm một thanh niên đội mũ lưỡi chai, nhiệt tình ôm hôn. Xin lỗi em, khiến em phải chịu uất ức rồi. Đừng nói những lời vô dụng này. Thanh niên đội mũ lưỡi chai đẩy Ngụy Thư Kỳ ra. Nghe nói anh sắp làm con rể của nhà họ Phan, thật sự chúc mừng anh nhé. Trên mặt Ngụy Thư Kỳ hiện hình vẻ đau khổ nói: Đan Bình, em đừng nói như vậy. Em thừa biết anh kết thân với nhà họ Phan chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi, chỉ để có một đứa con. Trái tim của anh em còn không hiểu sao? Đan Bình cũng không hề cảm kích, chỉ vào mặt Ngụy Thư Kỳ kêu lên: Anh nói gì mà nghe hay quá vậy? Không phải là anh ghét bỏ mà bỏ rơi tôi à? Được thôi, anh đi đi. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng công khai mối quan hệ của chúng ta. Không ai biết chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy. Ngụy Thư Kỳ, anh cẩn thận bước từng bước một. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Còn tôi thì sao? Đan Bình tôi ở bên cạnh anh từ năm 17 tuổi. Anh coi tôi thành cái gì hả? Đan Bình, em hãy nghe anh giải thích. Ngụy Thư Kỳ kiên nhẫn nói: Anh là con cháu nhà họ Ngụy, em cho rằng gia đình anh sẽ chấp nhận tình hướng của chúng ta ư? Anh nhất định phải cho nhà anh một đứa bé nối dõi, em hiểu không? Cho dù anh cưới cô hai nhà họ Phan thì cũng là vì để chặn miệng người khác. Anh căn bản không hề thích cô gái đó, anh chỉ muốn lợi dụng cô ta sinh một đứa con mà thôi. Đến lúc có con rồi anh sẽ ly hôn với cô ta, sau đó chúng ta lại ở bên nhau, có được không? Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Đan Bình cầm cái mũ trên đầu, giận dữ ném xuống mặt đất nói: Ngụy Thư Kỳ, tôi ở đây nói cho anh biết, nếu anh nhất định muốn làm con rể nhà họ Phan, được, chúng ta chia tay đi. Ngụy Thư Kỳ đứng tại chỗ, lập tức bị Đan Bình tức giận ném mũ vào mặt. Ánh mắt Ngụy Thư Kỳ trở nên lạnh lùng, nhưng không nói gì. Cảm xúc của Đan Bình đang kích động, tranh cãi kịch liệt. Tôi nói cho anh biết, Ngụy Thư Kỳ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh kết hôn cùng với người con gái thứ hai nhà họ Phan đâu. Anh muốn kết hôn sao? Anh định vứt bỏ tôi có đúng không? Anh quên lúc anh theo đuổi tôi, anh đã nói gì với tôi rồi à? Anh nói, anh sẽ dẫn tôi ra nước ngoài, đến một nơi đã hợp pháp hóa kết hôn đồng tính. Anh nói cả đời này anh chỉ yêu một mình tôi mà thôi. Anh nói anh mãi mãi sẽ không phản bội tôi. Sao rồi? Giờ mới ở cùng nhau có mấy năm, anh hối hận rồi đúng không? Anh muốn kết hôn với một người phụ nữ phải không? Ngụy Thư Kỳ, tôi nhìn nhầm anh rồi. Tôi ở đây nói rõ cho anh biết, không được, tôi tuyệt đối sẽ không để anh kết hôn với người phụ nữ đó. Ngụy Thư Kỳ chậm rãi nhặt cái mũ trên mặt đất lên, chậm rãi đặt lên bàn, sau đó xoay người định đi ra ngoài. Đan Bình đột nhiên vọt tới, lập tức đóng cửa lại, giữ tợn chờ Ngụy Thư Kỳ nói: Anh muốn đi ư? Đâu có dễ như vậy. Ngụy Thư Kỳ bình tĩnh nhìn Đan Bình nói: Em cho rằng em như vậy là có thể vây hãm anh lại à? Đan Bình, lời anh đã nói đương nhiên anh vẫn nhớ. Bây giờ anh ở cùng một chỗ với cô gái thứ hai nhà họ Phan, cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. anh đã hơn 20 tuổi rồi, chuẩn bị lên đầu ba rồi. Nếu như anh vẫn không hẹn hò với phụ nữ, vẫn không kết hôn, em thấy anh có thể lừa gạt thêm được bao nhiêu lâu nữa? Nếu để nhà anh biết được tình hướng của anh, em nghĩ nhà anh còn có thể đưa cho anh tiền sinh hoạt nữa sao? Anh không có tiền thì lấy gì nuôi em? Tôi có thể tự kiếm tiền. Tôi là chuyên gia âm thanh, tôi có thể làm việc. Đan Bình khàn giọng gầm lên. Cho dù đang nghe lén, Tần Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy rõ ràng, như thể đang gầm thét bên tai. Chút tiền lương này của em có đủ cho em tiêu xài hoang phí không? Đừng quậy nữa, Đan Bình. Em có biết cái mũ em đang đội bao nhiêu tiền không? 50.000 đô la Mỹ. Có chữ ký của ngôi sao nổi tiếng. Ngụy Thư Kỳ cầm cái mũ trên bàn lên, dùng sức vứt cho Đan Bình. Một chuyên gia âm thanh nho nhỏ như em thì có bao nhiêu tiền lương? 20.000 ư? Là nhiều nhất nhỉ? Kỹ thuật của em cũng không phải quá nổi bật. Em cảm thấy người ta sẽ cho em một tháng 50.000 đô la sao? Không có đâu. Cho nên sao em có thể tự nuôi sống bản thân mình? Tôi không cần đồ dùng xa xỉ. Tôi chỉ chọn những thứ bình dân thôi. Đan Bình nói năng lộn xộn. Dù sao, tóm lại, tôi nhất định không đồng ý. Dường như sự kiên nhẫn của Ngụy Thư Kỳ đã cạn. Ánh mắt anh ta lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Thậm chí còn có ý muốn giết người. Tần Minh Hạo nhìn Ngụy Thư Kỳ trên màn hình. Ngược lại, nở nụ cười nói. Tên Ngụy Thư Kỳ này cũng có chút thú vị nhỉ. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn anh. Thú vị gì? Thủ đoạn của Ngụy Thư Kỳ rất cứng. Tần Minh Hạo nói xong câu đó thì nói với Tiểu Lý ở bên ngoài. Đi thông báo cho Thương Các biết là tình địch của cậu ta đang ở đây. Tiểu Lý lập tức đáp lại rồi rời đi. Tần Lục Nguyệt khó hiểu hỏi. Tại sao phải gọi anh Thương Các đến? Ở đây có một màn kịch hay, chỉ có hai chúng ta xem có vẻ hơi đáng tiếc. Tần Minh Hạo giải thích. Kịch hay gì? Tần Lục Nguyệt càng ngày càng mơ hồ. Các bạn vừa nghe xong tập 71 của chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ cả thầy. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.